Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, chương Pudding vũ khí bí mật. Đêm hôm đó, là Sử Ương Thanh cuối cùng đẩy hắn ra, tại hắn một cái tay khác cũng hướng phía dưới tìm kiếm thời điểm nàng vẫn là cùng trước đó đồng. Dạng, duy nhất biến hóa chính là càng khẩn trương. Tiếng hít thở nặng hơn, hai người mặt đối mặt như thế tới gần, đều có thể nghe được đối phương thô trọng hô hô âm thanh. Trần Tử Nhĩ không rõ nàng vì cái gì dạng này nhìn hắn chằm chằm. Thế nhưng là hắn đã không sợ, vì lẽ đó trên thực tế, cái kia hai cánh tay đã tại cái mông của nàng chậm rãi, nhẹ nhàng bóp nhẹ, Sử Ương Thanh trước nay chưa từng có đỏ mặt. Còn có một số chút bối rối, giống như không biết mình phải làm gì. Cuối cùng, là nàng thua mất đối mặt. Nàng cúi đầu xuống, cánh tay cũng theo trên cổ của hắn lấy xuống, chống đỡ bộ ngực của hắn, mà theo cái kia giống như mang theo dòng điện nhào nặn động tác. Nàng có chút hừ lẩm bẩm tức thanh âm phát ra. Hô hô, tiếng thở dốc lớn hơn. Nàng thấp đầu. Thế là Trần Tử Nhĩ cũng chỉ có thể cúi đầu, không phải là vì muốn nhìn nàng, là đi tác hôn. Sử Ương Thanh nhu hòa thon thả thân thể tản ra đặc biệt mùi thơm ngát, ôm vào trong ngực phảng phất mình tại ôm toàn thế giới, căn bản không nỡ buông ra. Hắn hôn đến, trên thân thể tất cả xúc giác công năng đều đã mở ra, vì lẽ đó trong phòng ngủ, nàng dựa tường cúi đầu, có một cái thụ thương chân còn xách lấy không dám chạm đất. Từ xa mà đến gần nhìn, vàng nhạt quần dài, áo sơ mi trắng, hơi có chút đầu tóc rối bời, bị che khuất thon dài thân thể để người lòng hiếu kỳ mười phần. Mà đầu hắn thấp hơn, chỉ là vì lại hôn đến nàng, hai cánh tay còn nâng mông của nàng, khả năng tư thế không phải rất dễ chịu. Thế là dứt khoát đưa nàng bế lên, dù sao, chân của nàng cũng không tiện lắm. Sử Ương Thanh tay thật chặt nắm chặt y phục của hắn. Cùng nó nói tại hôn, không bằng nói tại gặm. Nàng, ô ô ừ, thanh âm càng lớn gấp hơn gấp rút. Thanh thúy ngự nữ tiếng nói để Trần Tử Nhĩ có chút không kềm chế được. Cũng không còn thỏa mãn trước mắt tiến độ, thế là tay phải. Sử Ương Thanh căn bản sẽ không nghĩ tới nhanh. Hắn vậy mà từ bên hông đẩy ra quần dài, nắm tay phóng tới bên trong đi. Trần Tử Nhĩ có thể cảm giác được, bên miệng Sử Ương Thanh lập tức nắm chặt lên. Không phải miệng, là cả người đều nắm chặt. Cái mông thật mát, đây là hắn cảm giác. Dừng ở đây, Sử Ương Thanh vẫn là không có đẩy hắn ra. Trên thực tế, da thịt không khoảng cách tiếp xúc có một phút đồng hồ thời gian. Nhưng ngay tại cái nào đó nháy mắt, hắn bỗng nhiên ngừng. Sử Ương Thanh đang khóc. Trần Tử Nhĩ mở to mắt phát hiện, mà lại không phải nước mắt vừa mới tràn mi mà ra. Sơ ý hắn đến bây giờ mới phát hiện, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Nàng có rất ít như thế nhu nhược thời điểm. Nước mắt giống nước khắp mặt đất đồng dạng bày khắp gương mặt của nàng. Chảy đến miệng bên trong, chảy tới cái cằm. Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên linh đài thanh minh, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Sử Ương Thanh nhíu mày lại, mân mê miệng, hai cái nhỏ khẩn thiết không ngừng nện ở bộ ngực của hắn. Sau đó lay động hắn, sau đó ghé vào trên lồng ngực khóc ác hơn. Trần Tử Nhĩ đã đem tay cầm ra, nhưng cũng chỉ có thể dùng cái tay này, bởi vì hắn muốn đỡ tốt chật chân Sử Ương Thanh, nức nở trong chốc lát. Nàng ngẩng đầu lên, Trần Tử Nhĩ vươn tay muốn cho nàng nước mắt lau khô. Kết quả vừa mới tới gần, nàng liền ghét bỏ quay đầu ra, còn sở trường làm bộ muốn đánh. Ngươi cái này mùi vị gì? Không dễ ngửi, Trần Tử Nhĩ. Có được hay không nghe, chính ngươi trong lòng không có điểm bức số a. Về sau hắn liền chậm rãi buông ra nàng, tìm một chút giấy cho nàng lau khô nước mắt, lại về sau hắn đi. Sử Ương Thanh mình một người nằm nghiêng phát thật lâu ngốc. Chuyến mệt mỏi, ngồi tại đầu giường mở sách, muốn đem một chút suy nghĩ đuổi đi ra. Đông Phương tập đoàn mời Trung Hải lục đại chủ yếu đại thương trận cùng Pudding người phụ trách làm. Cái quy mô trung đẳng buổi họp báo kỵ nhà cung cấp hàng hội nghị. Cái này sáu phương cự đầu tự nhiên là bao gồm thành lập phát triển cân đối ủy ban cái kia bốn nhà. Tại một ít trường hợp, Trần Tử Nhĩ gặp qua trung ương cửa hàng chủ tịch Từ Kiện. Là cái mang theo màu nâu con mắt hơn 50 tuổi lão đầu. Khuôn mặt nghiêm túc, giống như rất chính phái. Tần Đông Phương đi ra khách sạn chuyên môn nghênh tiếp. Tần Vận Hàn cũng tại. Nói đến Trần Tử Nhĩ có đoạn thời gian không có nhìn thấy bọn hắn hai cha con. Hắn sau khi về nước, Tần Nghiệp ngược lại là hỏi qua thời gian của hắn. Bất quá tới gần cuối năm, không chỉ có là chính hắn bận bịu, chính là cái này hai cha con cũng vội vàng, chậm rãi cũng liền kéo tới hôm nay. Đại hội địa điểm tuyển tại Tần gia mình cấp cao trong tửu điếm. Trần Tử Nhĩ hạ xe thời điểm, gặp được không ít phóng viên mang theo quay phim sư tại cửa ra vào. Tần Đông Phương cùng hắn đi bộ trò chuyện thời điểm đều có người tại cầm máy móc quay phim. Nhưng kỳ thật nói cách khác chút lời khách sáo, không có cái gì tính thực chất nội dung. Trần Tử Nhĩ đối với những này đã xe nhẹ đường quen. Ngược lại là trên đường bị bảo an gác ở vòng ngoài các phóng viên tìm một cái khoảng cách. Đem lời ống đưa tới trước người hắn. Đầu này thông hướng tửu điếm nội bộ con đường. Bên cạnh vẫn là có mười mấy nhà truyền thông. Từng cái giới kinh doanh nhân sĩ thành công phi thường chính thức đi qua từ nơi này. Tuổi già thì cũng thôi đi. Tuổi trẻ đích thật nhận người chú mục. Nhất là Trần Tử Nhĩ còn cùng cái khác một chút đại lão tiền bối có chút hiềm khích. Như vậy, chủ đề tính cùng hí kịch tính liền càng đầy. Nhưng mà kẻ tài cao gan cũng lớn, Trần Tử Nhĩ nội tâm bình tĩnh, không sợ hãi chút nào, cũng không sợ cái gì, làm khó dễ, vấn đề. Đại khái là mỗi một vị khách tới đều muốn nói lên như vậy hai câu. Cái mông quyết định đầu, vì lẽ đó không quản đúng sai, đều muốn mở rộng một cái chỉ thuộc về chính nghĩa của mình. Tựa như từ khuẩn mạch đối mặt truyền thông lúc. Y Nguyên Phi thường nghĩa chính ngôn từ nói, cá biệt thương gia đơn phương ép giá phá giá thương phẩm, tổn hại đại đa số đồng hành lợi ích, chúng ta đem khai thác cần thiết phương thức giữ gìn thị trường cân bằng cùng khỏe mạnh. Thế là có, phóng viên đem câu nói này lấy được Trần Tử Nhĩ trước mặt, là cái nói chuyện đặc biệt lưu loát nữ phóng viên, nàng đem câu nói này thuật lại một lần, sau đó hỏi. Trần Tổng, ngài cảm thấy từ chủ tịch nói, cá biệt thương gia, là chỉ Pudding sao? Trần Tử Nhĩ bên cạnh là 3-4 cái màu đen trang phục chính thức nhân sĩ. Phía trước là camera cùng đám người. Phía sau chính là cửa chính quán rượu. Thanh thiên bạch nhật, trống rỗng, vấn đề này vây lại hắn bên miệng. Hắn nói mỗi câu lời nói từng chữ, liền dấu chấm câu đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Không khí hiện trường một trận khẩn trương bên ngoài thêm kiềm chế. Không nghĩ tới vừa lên đến chính là như vậy. Vấn đề này muốn thế nào trả lời? Nói là, ngay thẳng, nói không phải, sợ hàng. Bên cạnh hắn trợ lý muốn ngăn cách Trần Tử Nhĩ cùng phóng viên. Thật xin lỗi, Trần Tổng hiện tại không trả lời. Nhưng mà Trần Tử Nhĩ đánh gãy hắn hành vi. Trên mặt nụ cười đối microphone nói, ta nghĩ vấn đề này ngươi hẳn là đến hỏi ngươi giảng từ chủ tịch. Hắn chỉ là ai, chính hắn rõ ràng nhất, ta chẳng qua là cảm thấy cũng không có cái gì tổn hại đại đa số người lợi ích thương gia tồn tại. Nếu có trở thành đại đa số người người của địch nhân nhất định sống không tốt. Nhưng Pudding không có nghịch thế mà vì Pudding kinh doanh tình trạng rất tốt. Có lẽ không phải đặc biệt kinh điển trả lời. Nhưng mỗi người đều thấy được cái này trẻ tuổi phú hào đối mặt chỉ trích dũng khí cùng tự tin. Vậy ngài đối cái kia phát triển cân đối ủy ban thấy thế nào? hiện tại rất nhiều người tiêu dùng đều rất hiếu kỳ. Pudding phục vụ tốt, tiêu chuẩn cao, giá bán lẻ lại rất có sức cạnh tranh. Xin hỏi Trần Tổng, ngài thấy vấn đề này thế nào? Trần Tử Nhĩ mỉm cười nói, bởi vì Pudding có vũ khí bí mật. Đám người ngẩn ngơ, vũ khí bí mật. PS, đổi mới chậm thật có lỗi. Tìm đạo sư có một số việc. Đề cử một bản hảo hữu sách. Gió nổi lên nước Mỹ. Trưng bài, sữa một ngụm. Ta hỏi hắn đề cử ngữ. Cậu tặc kia vậy mà nói trùng sinh Disney một đường đẩy ngã nữ minh tinh. Ta, xã hội không thể trêu vào. Tóm lại chính là một cái trùng sinh Disney. Một người phong lưu truyền thông ông trùm chuyện xưa. Khụ khụ, quả nhiên không hổ là đại bảo kiếm vương. Giống ta dạng này thủ thân như ngọc người thành thật thật không nhiều lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.